Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759, giao dịch đạt thành. Mục tiêu kế tiếp, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Ai Cập huyết tộc mấy vị này đối diện một phen, ăn ý lui lại, không có ai so với bọn họ càng quen thuộc Benjamin năng lực. Cứ việc Benjamin bình thường thời điểm càng nhiều chính là đem năng lực cho rằng lạc thú, mà không phải chiến đấu thủ đoạn, nhưng mọi người đều rõ ràng, làm lúc cần thiết khác, Benjamin năng lực có thể phát huy thế nào mạnh mẽ lực phá hoại. Bỗng nhiên, tảng lớn phá nát thanh nổ vang, từng đạo xoay tròn cột nước xuyên qua cửa lớn, và thủy tinh vỡ, đánh xuyên tường bích. Vô số dòng nước hóa thành vũ khí hướng Diệp Thiên Hồ bao phủ tới. Vô cùng tốt thủ đoạn công kích, tạm thời không nói uy lực, chí ít lấy ra đi dọa người đầy đủ. Thế nhưng công kích như vậy đối với Diệp Thiên Hồ còn không có bao nhiêu tác dụng. Làm xoay tròn cột nước sắp đánh trúng Diệp Thiên Hồ trước một khắc, Diệp Thiên Hồ bóng người đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở Benjamin trước mặt. Trong mắt lóe ra kinh ngạc, Benjamin cấp tốc lùi về sau, đồng thời một đạo màn nước hạ xuống che ở Diệp Thiên Hồ trước người. Năng lực phản ứng không sai, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đưa ra đánh giá, mặc dù là cho rằng hắn ở thuấn di sau khi hoàn thành hết sức thả chậm một chút tốc độ. Nhưng Benjamin có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng đã rất hiếm có. Này vốn là không phải vì chiến đấu, Benjamin muốn xem một hồi thực lực của hắn, hắn có làm sao không phải là như vậy đây, Benjamin nguyên tố năng lực khống chế là hắn tất nhiên muốn chiếm được. Trước đó, đã có cơ hội, đương nhiên phải nhìn một chút năng lực này kẻ nắm giữ sử dụng phương thức làm tham khảo. Lực lượng tinh thần ngắn ngủi bạo phát sụp ra trước người màn nước. Một khắc đó Diệp Thiên Hồ cảm nhận được rõ ràng những này nước không giống. Mỗi một giọt nước đều bị một loại sức mạnh khống chế, dường như nắm giữ chính mình sức sống, ở chịu đến công kích thời điểm tự phát địa tiến hành chống cự. Tình huống như thế Diệp Thiên Hồ giống như đã từng quen biết. Ở hắn trên người chính mình, tương tự với lực lượng tinh thần của hắn, không giống chính là... Loại sức mạnh này cũng không phải độc lập tồn tại, mà là thẩm thấu ở mỗi một giọt nước bên trong. Nếu như hạn định quy mô lời nói, Diệp Thiên Hồ cũng có thể làm được trình độ như thế này. Sử dụng lực lượng tinh thần khống chế nước, có thể biểu hiện ra cùng lúc này tương tự hiệu quả. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là giống như thôi. Hắn nhiều nhất cũng chính là cấp nước một loại hạn chế cùng thúc đẩy lực. Benjamin năng lực nhưng thật giống như là để những này nước đều tài nguyên địa nghe theo hắn mệnh. Lệnh, Benjamin nắm giữ tiên thiên ưu thế, để tất cả những thứ này trở nên càng thêm đơn giản. Nhưng mà nước vẫn như cũ vẫn bị phá tan, chỉ là chờ đợi hắn nhưng là đạo thứ hai, đạo thứ ba màn nước, hơn nữa nước lực liên kết ở tăng mạnh, nặng nề trở ngại bên dưới. Song phản khoảng cách trở nên càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trong phòng khách càng ngày càng nhiều nước hướng Diệp Thiên Hồ vọt tới. Nghiễm nhiên phải đem hắn im không ở tại bên trong. Chết chìm là giết không chết Dracula. Điểm ấy mọi người đều biết. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ xưa nay sẽ không đánh giá thấp nước có thể tạo thành thương tổn. Làm dòng nước tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, cắt chém tấm thép cũng có thể trở nên rất dễ dàng. Lại sau khi nước đối với hành động trở ngại tác dụng, coi như là viên đạn ở dưới nước cũng khó có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Ngược lại Diệp Thiên Hồ là rất không thích dưới nước chiến đấu. Cuối cùng, nếu như những này thủy tướng Dracula nhấn chìm cho sướng tốc ngưng kết thành băng đây, không thể coi thường Dracula sức mạnh. Nhưng là giống nhau đem Dracula đông lại ở mấy mét sau băng cứng bên trong. Coi như là Dracula cũng chỉ có thể đàng hoàng mà chờ ở bên trong làm mẫu vật. Mà chuyện kế tiếp quả nhiên là như vậy. Benjamin điều khiển nhiều như vậy nước vọt tới. Có thể không phải là muốn dùng dòng nước đem Diệp Thiên Hồ đập chết. Tại đây chút nước chảy rộng ở bên cạnh hắn thời điểm. Nước đang nhanh chóng đọng lại, nỗ lực đem Diệp Thiên Hồ triệt để nhốt ở bên trong. Vẫn như cũ vẫn là như vậy, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai thuấn di rời đi, lần này trực tiếp xuất hiện sau lưng Benjamin, nhanh như tia chớp ra tay chụp vào Benjamin sau gáy. Cẩn thận, bên cạnh xem trận chiến Amon theo bản năng mà nhắc nhở một câu. Thậm chí đều muốn trùng đi lên hỗ trợ. Chỉ là vừa muốn động thân liền bị bên người Kai Bi nắm lấy cánh tay. Lúc này mới nhớ tới đây cũng không phải thật sự là chiến đấu. Thu hồi bước ra bước chân, Amon nắm chặt hai tay nhìn chằm chằm trận đó không có kết thúc chiến đấu. Căn bản không cần Amon nhắc nhở, Benjamin ngay lập tức liền phát hiện xuất hiện ở sau lưng Diệp Thiên Hồ. Không kịp xoay người. Đột nhiên xuất hiện khí lưu ở giữa hai người bạo phát. Nguồn sức mạnh này lập tức đẩy ra lẫn nhau khoảng cách. Cũng dành cho Benjamin càng nhiều phản ứng thời gian. Vẫn không có xoay người. Cấp tốc cúi người ngồi xổm xuống. Một Benjamin một quyền nện ở lòng đất. Sức mạnh to lớn đem mặt đất đổ nát. Nhưng này căn bản là chỉ là ngoài ngạch hiệu quả thôi. Sức mạnh của hắn đã tác dụng ở đại địa. Mặt đất lấy dưới chân của hắn làm khởi điểm rạn nứt. Nguyên tố khống chế sức mạnh xé nát dễ dàng xé nát đại địa. Để Diệp Thiên Hồ dưới chân mặt đất vỡ vụn ra. Dưới chân bỗng nhiên mất đi chống đỡ để Diệp Thiên Hồ không khỏi nhíu mày. Còn chưa kịp rơi rụng, lực lượng tinh thần liền thúc đẩy thân thể rời đi mặt đất xé rách khu vực. Xét thấy đây là nhà của mình bên trong. Benjamin đương nhiên không thể lại làm ra một quyền đem dung nham đánh ra đến chuyện như vậy. Huống hồ ý nghĩ của hắn cũng căn bản là không phải để Diệp Thiên Hồ rơi vào chế tạo trong vết nứt. Đơn giản như vậy, ở hắn ý tưởng bên trong, vốn nên là Diệp Thiên Hồ bởi vì chân xuống mặt đất vỡ tan mà rơi rụng. Sau đó là có thể trong thời gian cực ngắn để xé nát mặt đất mảnh vỡ lần thứ hai ngưng tụ. Một lần đem Diệp Thiên Hồ cố định ở bên trong, nhưng mà chung quy là chậm một bước, Diệp Thiên Hồ đã trước một bước rời đi bẫy dập của hắn. Phản ứng như thế năng lực để Benjamin tâm thần tập trung cao độ. Bừng tỉnh ý thức được, làm Diệp Thiên Hồ hai lần xuất hiện ở bên cạnh mình thời điểm. Đã có tốc độ như vậy cùng năng lực phản ứng, ở chính mình tới kịp sử dụng năng lực thời điểm sẽ bị đối phương bắt được. Sở dĩ sẽ bị hắn hai lần ngăn, có khả năng nhất nguyên nhân chính là đối phương ở hết sức bảo lưu thực lực. Bởi vậy cũng cảm giác được tức giận tự nhiên là không đến nỗi. Chỉ là, này trái lại kích phát rồi hắn không nhiều lòng háo thắng. Xem ra, không lấy ra chút bản lãnh thật sự đến, sẽ bị người xem thường a. Thấy Benjamin bỗng nhiên dừng lại, Diệp Thiên Hồ cũng không có công kích. Hỏi, muốn kết thúc rồi à? Tất nhiên là không. Benjamin cười lắc đầu một cái. Nhắc nhở, sau đó phải cẩn thận rồi. Diệp Thiên Hồ trên mặt cũng có thêm chút trịnh trọng. Muốn toàn lực phát huy sao? Lúc này mới thú vị à? Benjamin nguyên tố khống chế. Biểu hiện ở bốn cái phương diện. Địa thủy hỏa phong. Tại đây bốn cái lĩnh vực. Đã sớm nắm giữ loại năng lực này nhiều năm Benjamin đã sớm làm được nơi tự do khống chế. Ở phạm vi năng lực của hắn, này bốn cái lĩnh vực nguyên tố liền dường như một phần của thân thể hắn bình thường linh hoạt. Công kích cùng hình thái theo tâm niệm của hắn ở trong chớp mắt chuyển biến. Thời gian dài mọt game sinh hoạt để Benjamin cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mạnh mẽ nguyên tố năng lực khống chế lại có thể ở một mức độ rất lớn che lấp phương diện này. Không đủ, ngọn lửa ở chỗ này mãnh liệt thiêu đốt. Hàn băng gai nhọn khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đại địa đổ nát lại tụ lại. Khí lưu làm khó khăn nhất phát hiện một hạng qua lại trong đó. Nếu như không phải Benjamin có ý định khống chế.